Trung học mỹ nữ, chương 1 cảnh xuân khắp lớp học, góc truyện audio.com, lớp 12, 6. Tại lớp học, chủ nhiệm lớp Lan Hinh đang trên bảng đen cầm lấy một ít sách tiếng Anh ôn tập đề. Các bạn học lười biếng nằm sấp ở trên bàn, chờ giáo viên giảng dài. Tạ Phi Thiên từ trong túi quần lấy ra bản thân điện thoại. Điện thoại di động ở trong tay bốc lên xoay tròn một vòng. Chính xác lần thứ hai rơi vào trong bàn tay của hắn. Ngón tay cái thật nhanh chạm đến soạt, app Trainee liền xuất hiện tại trước mắt. Tạ Phi Thiên hướng bục giảng trước Việt Diệt tiểu sư Thái Lan Hinh liếc một cái. Sau khi vững tin đã an toàn, liền đắm chìm trong tiểu thuyết đặc sắc y. Gần đây hắn chính đang theo dõi một bộ tiểu thuyết đô thị trường học. Nhân vật chính may mắn lấy được bút máy thần kỳ. Sau khi liền văn võ song toàn, như bức bó tay luôn, để Tạ Phi Thiên ước ao đấu kỵ cộng thêm hận, hận không thể mình chính là cái kia nhân vật chính nắm giữ châu bò tài năng hò hét nhân sinh. Cùng đông đảo mỹ nữ ý chi chu một phen, ngày hôm nay chương mới nội dung rất kích tình nha nha. Tạ Phi Thiên nhìn một chút, đũng quần nơi đó liền dựng lên một túp liều lý tưởng. Người trẻ tuổi mà, lại là thời tiết bức người. Cho điểm kích thích liền dâng trào, ngươi hiểu a độc giả. Tạ Phi Thiên không để ý chút nào, bởi vì bên cạnh đang ngồi là bạn bè của hắn tên béo Viên Hạo. Hơi di chuyển cái mông, để cho mình tư thế ngồi có vẻ thoải mái hơn tự nhiên hơn chút. Tạ Phi Thiên kế tục say sưa thích thú liếc nhìn giao diện Jenny khuôn mặt cười ngu ngơ. Trong tay điện thoại di động một trận run nhẹ. Trên màn ảnh nhảy ra một hàng chữ, tôn kính người sử dụng, ngài nhận một phần quà sinh nhật, click để nhận, màn hình ở giữa là một cái hộp quà. Tạ Phi Thiên nhíu nhíu mày điên tiết chu lên, con em ngươi, lại là lừa đảo quảng cáo, ta đã xem TSVL lời cảnh báo rồi nha. Tay trái ngón cái không thèm để ý chút nào ở gói quà trên dấu ít to bấm lia lia. Tạ Phi Thiên ngón cái vừa tiếp xúc được cái này gói quà. Cái kia gói quà lại đột nhiên hóa thành một luồng xanh mơn mởn dòng nước. Dọc theo Tạ Phi Thiên ngón cái mà lên, Tạ Phi Thiên thậm chí có thể nhìn thấy cái kia xanh mơn mởn dòng nước dọc theo cánh tay của chính mình. Trực tiếp liền xông lên đầu của chính mình. Tiếp theo, đầu của chính mình liền ầm một tiếng. Nổ tung, đương nhiên, không phải đầu nổ tung, mà là cảm giác trong đầu tin tức nổ tung. Tạ Phi Thiên không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tay run lên, trong tay điện thoại ném tới chỗ ngồi dưới ghế. Tạ Phi Thiên yêu stand up, bục giảng phía trên Tuyệt Diệt tiểu sư Thái xoay đầu lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến, Tạ Phi Thiên sống lưng truyền hình trực tiếp mát lạnh. Tạ Phi Thiên cúi đầu chậm chậm đứng dậy. Đương nhiên, Tạ Phi Thiên đột nhiên la làng một tiếng thét kinh hãi. Cũng đem cả lớp mắt đều hấp dẫn lại hắn. Đối với cái này không biết sống chết ra hỏa một số huynh đệ sâu sắc đồng tình. Ngươi nha, cũng không nhìn một chút là đang học ai. Việc diệt tiểu sư Thái ngươi cũng dám la bậy. Tên béo cũng theo trên bàn ngẩng đầu lên. Hiểu ý dùng chân đem rơi trên mặt đất điện thoại kẹp lên. Nhét vào của mình quần. Lan Hinh hung hăng nhìn chăm chú Tạ Phi Thiên đầy đủ 30 giây. Mới quay đầu đi, kế tục lên giảng bục. Các bạn học nhìn thấy Lan Sư Thái dĩ nhiên không có ý kiến gì. Cũng là hơi có tiếc nuối đem thu hồi ánh mắt lại. Tiếp tục ôn tập thôi. Cảm giác được Lan Hinh rời ánh mắt giết người đi chỗ khác. Tạ Phi Thiên âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Keng, siêu cấp hệ thống bá đạo toàn năng duy ngã độc tôn chấp trưởng thiên hạp. Vivi, về ký chủ, Tạ Phi Thiên trói chặt thành công, còn lại dị năng điểm 80, trong óc đột nhiên truyền tới một thanh âm, để cho Tạ Phi Thiên thần kinh căng thẳng lên, cái gì dị má, chẳng lẽ mình mới vừa nằm mơ, thật sự thành sự thật hay sao? Siêu cấp hệ thống, mà cái tên gì vậy má, siêu cấp hệ thống bá đạo toàn năng duy ngã độc tôn chấp trưởng thiên hà, đọc muốn lẹo lưỡi luôn hà. Phảng phất có thể nghe hiểu âm thanh máy móc vang lên trong đầu, có thể gọi tắt là hệ thống bá đạo, còn cái sao ta tự thêm. Bó tay luôn rồi, Tạ Phi Thiên sợ hết hồn. Ngươi có thể nghe hiểu suy nghĩ của ta. Bản hệ thống xuất hiện vì là mới bắt đầu cấp bậc. Thí chủ, Tạ Phi Thiên có hay không mở ra người sử dụng dị năng trải nghiệm tác dụng? Dị năng trải nghiệm, Tạ Phi Thiên tinh thần lập tức nóng lên, không chút do dự lựa chọn có. Dị năng trải nghiệm mở ra, xin mời lựa chọn trải nghiệm dị năng hạng A, khống chế điện. B, nhìn xuyên chi nhãn xuất hiện ở Tạ Phi Vũ trong đầu. Nhảy ra một nhóm chữ, khống chế điện, Tạ Phi Vũ nhìn một chút phòng học của mình bên trong. Ngoại trừ một cái tivi, có thể điện tử sản phẩm cũng chỉ có mọi người giấu điện thoại di động trong túi rồi. Nghĩ đến không có gì hay chơi, vì lẽ đó hắn không chút do dự lựa chọn B, nhìn xuyên chi nhãn. Keng, nhìn xuyên chi nhãn dị năng khởi động, dị năng điểm, 50 điểm, còn lại dị năng điểm, 30 điểm, sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định 3 phút. Dựa vào, sự lựa chọn lập tức liền tiêu hao hơn phân nửa dị năng điểm, Tạ Phi Thiên lúc này mới nhớ lại cái kia hai cái tuyển hạng sau khi có cái dấu móc. Dấu móc bên trong thật giống thì có hai cái con số. Một cái là 5, một cái khác chính là 50. Sớm biết đây chính là muốn tiêu hao dị năng điểm, liền lựa chọn A rồi. Cách biệt gấp 10 lần AH, Tạ Phi Thiên đau lòng chu lên. Mà ơi, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 phút. Tạ Phi Thiên nhớ lại cái này nhắc nhở. Đây chính là hao tốn dòng dã 50 cái dị năng điểm đổi lấy dị năng trải nghiệm AH. Tạ Phi Thiên một giây cũng không muốn chậm trễ. Phải sức hưởng thụ một phen cái này nhìn xuyên chi nhãn. Vô sỉ AAKK, theo bản năng đưa ánh mắt đầu tiên nhắm ngay trước tấm bảng đen lan hình. Tạ Phi Thiên chỉ cảm thấy ánh mắt một trận mơ hồ. Lúc định thần lại, Tạ Phi Thiên ánh mắt đều thẳng. Tạ Phi Thiên mắt xuyên thấu lan hình đang quay lưng xuống lớp cái kia bộ váy công sở trắng. Một cái sắc xinh hương trắng đẹp thân mình thể hiện ra ở trước mắt Tạ Phi Thiên. Mảnh gọt vai, chân nhãn lưng, đường cong ở eo nhỏ, cái mông trắng noãn hồn, tròn, có thể tưởng tượng tất nhiên ẩn chứa kinh người co giãn. Hai cái chân ngọc trắng dài cao vút, tả nữ sắc không tự hay cho lắm hy. Trở mình, Tạ Phi Thiên nghe được chính mình tiếng nuốt nước miếng, trong lòng đang nóng nảy la lên, quay lại, đến chính diện, đó mới gọi một cái sảng khoái đây. Có thể rất là tiếc Lan Hinh không quay lại, tìm hai AH ta, làm sao cả một lớp nhiều mỹ nhân sao phải chú ý tới bà chàng ấy. Tạ Phi Thiên bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình nhưng là ngồi ở trong bụi hoa, cả lớp 40 vị bạn học, thì có 30 người nữ sinh, chính thanh xuân là đây. Tạ Phi Thiên quay đầu, ánh mắt hướng về bên mọi người quét qua, Tô Tiểu Thơ, cái này hai đại đào tiên có tới quá to đi. Nàng hình dạng không sai, trắng noãn êm dịu, hoa, lớp trưởng đại nhân hoàn mỹ nhất rồi, cái kia hình dạng cái kia nhỏ bé, chà chà, Tạ Phi Thiên một bên xem xét bình luận, một bên vội vã nuốt nước miếng, nếu như không phải bình thường trải qua nhiều sắc chuyện trên trainee mài rũa. Tin tưởng lúc này chỉ sợ máu mũi chảy dòng rồi, cái gì gọi là hạnh phúc, cái này kêu là hạnh phúc. Tạ Phi Thiên cảm giác mình đột nhiên đối với hạnh phúc thật gần. Tạ Phi Thiên, ngươi không cố gắng ôn tập, nhìn vòng vòng làm gì? Một tiếng lạnh quát đem Tạ Phi Thiên hồn phách cho kéo trở lại. Has lâu lâu rồi mới ghi ghi cả năm trời chỉ đọc truyện a hi hi lâu lâu ghi chơi thôi. Cách chương.